Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, chớ chọc ta. Võ tinh lấp lánh, chương 1256, chớ chọc ta. Dược thần điện tầng thứ ba mới thật sự là bảo tàng. Chi địa, phía trước hai tầng dãy núi chi địa mặc dù cũng ẩn chứa không ít kỳ chân. Nhưng là cùng tầng thứ ba so sánh thật chênh lệch quá xa. Nơi này có đếm không hết các loại cổ lão thảo dược. Còn có một số ngoại giới khó gặp kỳ vật. Tỉ như kia thiên diệp hoa. Kia là lớn mấy ngàn năm thánh hoa. Mỗi một cái lá cây đều tương đương một gốc phổ thông thánh dược dược lực. Ngàn mảnh lá cây không thua gì một gốc phổ thông thần dược. Tỉ như kia chín tay dưa. Đây là lớn lên giống tay trái cây, hết sức kỳ lạ, ẩn chứa rất cường đại lực lượng, ăn một dưa có thể tăng lên 2-3 cấp cảnh giới. Đáng tiếc chỉ đối tu luyện mộc huyền khí võ giả hữu hiệu. Lại tỉ như kia sinh trưởng ở bên bờ vực lá liễu dây leo. Nó có thể giúp người luyện ra cứng rắn nhất kinh mạch. Mỗi một đoạn đều thuộc về lớn dược. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Liễu Kinh Thiên, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hảo cùng Ngũ Tư Mẫn mấy người đều hưng phấn hỏng. Bọn hắn nhìn thấy những này thánh vật nước bọt chảy đầm đìa. Đem nơi này bảo vệ hung thú, linh yêu đều không để ý đến. Kết quả bị thiệt lớn, nơi này trải rộng cường đại thánh cấp hung thú, linh yêu, từng bước tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận. Bọn hắn liền sẽ mệnh vẫn tại đây. Dương Vũ mang theo bọn hắn một đường tiến về tòa kia tòa cung điện mà đi. Những này cung điện đều giữ lại đến cực kỳ hoàn hảo. Bên trong truyền thừa hẳn là còn ở. Coi như đã từng có người đến qua. Cũng chưa từng đem những truyền thừa khác lấy đi. Trước đại điện, hung thú, linh yêu rất nhiều. Bọn chúng cũng không nguyện ý Dương Vũ một nhóm nhích tới gần. Bọn chúng chiếm cứ tại địa phương này không biết bao nhiêu năm. Làm sao cho phép nhân tộc xâm chiếm đâu. Dương Vũ mỗi đi một bước, vung ra một quyền đánh nổ một đầu hung thú. Một cước đem một tôn linh yêu đá bay. Đại khai đại hợp khí thế không người nào có thể bằng được. Luyện đan có thể hóa phồn nhập giản. Chiến kỹ một đạo cũng là như thế. Giết địch nhất quyền nhất cước là đủ. Dương Vũ thì thào nói, không bao lâu về sau, bọn hắn đi tới trước đại điện, to lớn cửa điện tràn đầy cảm giác tang thương, hai đầu to lớn cột cửa xông lên trời không, có long phượng điêu khắc ở trong đó, sinh động như thật bộ dáng tương đương điệu uy vũ, mặt khác có hai tôn to lớn hỏa nghĩ nhân đều cầm lấy chiến binh bảo vệ ở đây bên trong. Khi chúng nó hai nhìn thấy Dương Vũ một nhóm, kiến mắt nhảy qua nồng đậm sát khí, nhập điện người chết, hỏa nghĩ nhân phát ra thanh âm khàn khàn quát. Cái này hai tôn hỏa nghĩ nhân thực lực rất mạnh, các ngươi cẩn thận chút. Dương Vũ hướng về người bên cạnh nhắc nhở, hắn vừa dứt dưới, hai tôn hỏa nghĩ nhân đã dẫn theo chiến binh hướng phía bọn hắn giết tới đây. Nhậm giáo chủ lấy ra chút bản lĩnh. Để đại nhân nhìn xem thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Nam Cung Tây Cần đối Nhậm Hiểu Phong lớn. Tiếng nói, Nhậm Hiểu Phong bôi qua vẻ hưng phấn đáp. Lẽ ra như thế, sau một khắc, Nam Cung Tây Cần dẫn theo song đao chém ra cực kỳ uy mãnh đao mang. Đối hỏa nghĩ nhân quét sạch mà đi. Nhậm Hiểu Phong thì là ngưng tụ thành một tôn thổ hoàng sắc cự nhân. Ngưng tụ đại lượng thổ hoàng sắc lực lượng đánh phía hỏa nghĩ nhân. Liễu Kinh Thiên, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hảo, Ngũ Tư Mẫn ba người muốn đi hỗ trợ. Lại bị Dương Vũ khuyên can. Hai người bọn hắn là đủ. Ba người các ngươi đi vào tìm kiếm cơ duyên đi. Nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Dương Vũ nói, bốn người đại hỉ, theo Dương Vũ cùng một chỗ tiến cung điện ở trong đi. Phương này đại điện chiếm diện tích rất rộng rãi, hết thảy có gần 100 tòa lâu điện, mỗi một tòa lâu điện đều có đặc sắc. ở giữa nhất lâu điện nhất là khí phái. Hiển nhiên chính là một phương này cung điện chủ điện. Dương Vũ để bọn hắn tách ra đi tìm riêng phần mình cơ duyên. Hắn cũng chậm chậm hướng lấy chủ điện đi tới. Dương Vũ cẩn thận quan sát một phen, phát hiện nơi này cung điện cũng còn chưa bị hủy diệt. Vẫn là hoàn hảo vô khuyết, chỉ là không hiểu lúc đầu người đều đi đâu. Tập đan đại điện, Dương Vũ nhìn chằm chằm trung ương nhất đại điện bốn chữ thấy có chút nhập thần. Cái này bốn chữ lớn cũng không phải là ẩn chứa cái gì đại đạo, mà là chữ của nó thể quá mức cổ lão, không phải là hiện tại trong năm người có thể viết ra. Dương Vũ bước vào đại điện, thấy được đại điện án đài thờ phụng một tôn thần nông thị pho tượng. Án trên đài trưng bày cống phẩm đã bị người phía trước chỗ lấy đi. Tả hữu còn có mấy tôn không biết người nào pho tượng. Thấy bọn nó trước người đều bày biện dược đỉnh, tưởng tượng cũng là có thể cùng thần nông nổi danh đỉnh cấp luyện dược sư. Những vật này không có người lấy đi. Đây là thần minh pho tượng. Không gặp được thần minh tán thành, mạo muội lấy đi sẽ gặp thiên khiển. Dương Vũ quan sát một vòng đại điện, phát hiện ngoại trừ cái này mấy tôn pho tượng bên ngoài, không có vật gì, nhẹ giọng thở dài nói. Ngoại trừ trong dãy núi thảo dược còn có thể hái bên ngoài, những này trong cung điện cũng không có cái gì cơ duyên lưu lại. Đang chờ Dương Vũ rời đi cái này chủ điện thời điểm, ánh mắt cùng pho tượng giống thần nông thị xem một chút. Trước đây tại truyền thừa trong tháp cảm ngộ đến một bộ thần nông quan tưởng đồ đột nhiên hiển hiện. Dương Vũ thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi trang cảnh. Thần nông tại nếm bách thảo, thần nông tại luyện đan dược, thần nông lấy thân làm thuốc. Hắn làm như vậy chỉ là vì cứu chữa vạn dân, trợ bọn hắn thoát ly với trong nước lửa, để bọn hắn vô tai vô bệnh, lớn mạnh thể phách, cường thân tu võ, giúp người tộc phồn vinh hưng thịnh. Hắn mang một viên tế thế cứu dân chi tâm, cho nên mới thành tựu hắn vô thượng đan đạo, lấy thân làm thuốc mới là trung cực đan đạo. Dương Vũ nhìn xem thần nông lấy nhục thân hóa thành đan dược một khắc này, trong nháy mắt đạt được câu này thần nông cuối cùng lưu lại di ngôn. Hắn không hiểu rung động, thực sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Lấy thân làm thuốc, ngay cả mình đều bị luyện thành đan, hoàn thành cái gì trung cực đan đạo, đây không phải lắc lư người là cái gì. Cùng lúc đó, có cái khác luyện dược sư cũng tới, theo thứ tự là đến từ Hiên Viên tộc Hiên Viên Quang, Dược Húc Đông, Hỏa Cửu Dương ba người, bên cạnh bọn họ tùy tùng cũng đều bị phân phát lái đi. Hiên Viên Quang là một cái hỏa khí cực kỳ nồng đậm đỉnh cấp luyện dược sư. Một đầu hỏa lơ mơ dương, mắt sáng như đuốc, chỉ mặc một kiện sau lưng, lộ ra cực kỳ cường tráng thể phách, nhìn không hề giống luyện dược sư, càng giống là một tôn bá đạo võ giả. Dược Húc Đông thì là điển hình luyện dược sư cách ăn mặc, một bộ áo choàng da thân, bàn tay thỉnh thoảng đùa bỡn hỏa diễm, trên mặt phác họa lấy một nụ cười gằn cho, không phải để cho người ta thân cận hạng người. Hỏa Cửu Dương lộ vẻ trẻ tuổi một chút, cho người cảm giác vô cùng trương dương, cao ngạo ánh mắt, ngoại phóng khí thế, như là cao cao ở Thái Dương, nhìn xuống chúng sinh, ba tôn đỉnh cấp thánh dược sư một đạo mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng là sớm nhất đặt chân phương này cung điện địa phương người. Ai nghĩ đến Dương Vũ so với bọn hắn sớm hơn một bước đuổi tới. Tầng thứ ba dãy núi cực kỳ hung hiểm, tại cung điện bốn phía càng là hung vật rất nhiều. Bọn hắn chạy tới nơi này trả ra đại giới cũng không ít. Hiên Viên Quang chỉ là nhìn Dương Vũ một chút, ánh mắt liền rơi xuống những cái kia pho tượng bên trên. Dược Húc Đông thì là cười hướng Dương Vũ chào hỏi. Dương Vũ Thánh Sư, Dương Vũ đáp lễ đáp. Húc Đông trưởng lão, hai người này tại Dược Sư Liên Minh đã sớm đã gặp mặt, chỉ là không có đã từng quen biết. sớm nghe nói về Dương Vũ Thánh Sư là sử thượng trẻ tuổi nhất Thánh Dược Sư. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Hỏa Cửu Dương nhìn xem Dương Vũ bôi qua nồng đậm bức nhân. Ánh mắt nói, Hỏa Cửu Dương là đến từ ẩn thế nhà đỉnh cấp Thánh Dược Sư. Vô cùng tự phụ, nhìn thấy Dương Vũ trẻ tuổi như vậy, nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Dương Vũ đáp lễ nói, không dám nhận, tại hạ cáo từ trước. Gấp cái gì, ngươi so với chúng ta tới trước nơi này, có phải hay không thu được cái gì kinh người truyền thừa? Lấy ra cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ một cái đi. Hỏa Cửu Dương có chút hùng hổ dọa người nói, nơi này liếc qua thấy ngay, ngoại trừ pho tượng bên ngoài, căn bản không có thứ gì lưu lại. Dương Vũ cái thứ nhất tiến đến, thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ là lớn nhất. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, ta cũng là so với các ngươi trước một bước tiến đến, cũng không có cái gì phát hiện. Nói xong, Dương Vũ quay người liền rời đi. Hừ, ta cũng không tin như thế lớn cung điện không có truyền thừa xuống, nhất định ở trên thân thể ngươi. Hỏa Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, hướng phía Dương Vũ bắt tới. Hỏa Cửu Dương đạt đến 10 cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Thực lực rất cường hãn, xuất thủ rất nhanh, hoàn toàn không thể cho Dương Vũ cơ hội chạy thoát. Dương Vũ phản ứng càng nhanh, dù là cảnh giới không bằng Hỏa Cửu Dương, thế nhưng là sức chiến đấu tại Hỏa Cửu Dương phía trên. Hắn không chút suy nghĩ quay người trở lại đánh ra một quyền. Quyền trưởng giao thoa phía dưới, ngột ngạt thanh âm vang lên, Hỏa Cửu Dương trưởng lực bị đánh nát, thân thể của hắn bị chấn động đến hướng phía vách tường hung hăng va chạm tới. Phốp, Hỏa Cửu Dương gấp phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt bôi qua nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn là đỉnh cấp thánh nhân, đứng ở thánh nhân đỉnh phong liệt kê thực lực, thế mà bị Dương Vũ một quyền đả thương. Hắn khó mà tiếp nhận việc này thực. Chớ chọc ta, Dương Vũ lạnh lùng trả lời một câu, sải bước địa ra cái này chủ điện. Hỏa Cửu Dương lại phun một ngụm máu, bao nhiêu năm không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Có chút ý tứ, Hiên Viên Quang liếc qua Dương Vũ rời đi phương hướng lẩm bẩm nói. Dược Húc Đông lão mắt phù qua vẻ phức tạp, trong lòng thở dài, kẻ này trưởng thành. Dương Vũ ra chủ điện về sau, cảm ứng được cái khác, phân điện bên trong truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Hiển nhiên đám tùy tùng kia đều có phát hiện, ngay tại kịch liệt địa tranh đoạt đâu. Phanh phanh, có kinh bạo thanh âm vang lên, có hai đạo nhân ảnh ngã bay ra ngoài. Hai người kia rõ ràng là Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo. Hai người bọn hắn người bị người đả thương, hai người bọn họ là Côn Luân Thiên Kiêu. Đạt đến hai tinh văn cảnh giới, liên thủ đối phó trung cấp thánh nhân cũng không đáng kể. Còn có một số không muốn người biết át chủ bài, có thể đối phó cao cấp thánh nhân, không ngờ ở chỗ này cũng là bị người khác bị đả thương. Mau đưa các người đạt được bình thuốc giao ra, nếu không chết. Có ba người xuất hiện ở Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo trước mặt. Một người trong đó lạnh lùng quát, người này là đỉnh cấp thánh nhân thực lực, ở bên cạnh hắn hai người đều không thua gì cao cấp thánh nhân sức chiến đấu. Khó trách Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo không phải người ta đối thủ. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Liễu Kinh Thiên cùng Ngũ Tư Mẫn đều tại cái khác phân điện. Không cùng hai người bọn hắn huynh đệ cùng một chỗ, đều tách ra tìm kiếm cơ duyên. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo hai huynh đệ cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn đạt được bình thuốc chứa đại lượng cao cấp đan dược, là một số lớn thu hoạch, làm sao bỏ được giao ra đâu. Thế nhưng là nếu không giao lời nói, bọn hắn mạng nhỏ khó bảo toàn, dám đả thương ta người, ai cho các ngươi lá gan? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến xin lỗi, nếu không chết, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.